Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Năm trước, bây giờ mới tìm được. Con có chồng rồi. Nó cúi mặt xuống. Chồng? Bà bất ngờ. Cậu ta là người thế nào? Gia cảnh thế nào? Cậu ta có giàu có không? Bà hỏi tới tấp khiến nó chóng mặt. Mẹ hỏi nhanh vậy sao con trả lời được ạ? Mai con hẹn cậu ta ra gặp mẹ nhé. Bà nhìn con gái. Dạ, để con về nói với anh ấy. Nó vui vẻ đáp. Vậy mẹ con mình về nhá. Bà nói rồi mỉm cười với nó. Nó gật đầu và hai người đứng dậy đi. Trước khi đi bà không quên để 5 tệ ở lại bàn. Tại nhà hắn, nó với mẹ nó đi từ sáng tới chiều tối mới về. Nó vừa vào tới nhà thì hắn lao ra lo lắng. Em đi đâu mà anh gọi không nghe máy? Biết anh lo thế nào không? Hắn giận dỗi vì quá lo lắng. Mày em hết pin, em xin lỗi. Nó ôm hắn rồi nói. Em tìm được mẹ rồi. Nó ôm hắn thật chặt. Nghe xong câu nói của nó, hắn bất ngờ và vui mừng cho nó. Vậy mai em đưa anh đi gặp mẹ nhé. Hắn thả nó ra, véo má nó. Dạ. Nó lúc này cười thật tươi vì cuối cùng nó cũng đã tìm được mẹ. Tại phòng hắn, anh hủy cho tôi lịch ngày mai được không? Bảo bà ta là ngày mai gặp được không? Hắn hỏi thám tử. Thưa thiếu gia, bà ấy bảo ngày mai bà ấy cũng có hẹn ở đó, nên gặp luôn. Chứ cả tuần này bà ấy sẽ bận ạ. Thám tử nói nhanh, hắn chẳng trả lời người thám tử mà tắt máy đi luôn. Hắn vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Cậu nhớ đến cảnh Lệ Lệ nằm đó mà anh không cầm được lòng. Dù bây giờ hắn và nó yêu nhau, nhưng tình cảm mà hắn dành cho Lệ Lệ là mãi mãi. Lúc này hắn ngồi dậy xỏ dép và đi ra phòng nó. Hắn gõ cửa phòng nó, gương mặt hắn đang rất khó xử và buồn. Nó bên trong đang chọn quần áo nào cho thật đẹp để chiều mai đi chung với hắn gặp mẹ nó. Nghe thấy tiếng gõ cửa, nó vui mừng. Vì biết rằng hắn nên là nó đã để quần áo lên giường mà chạy ra mở cửa cho hắn. Sao vậy anh? Nó mỉm cười nhìn hắn nhưng thấy mặt hắn có vẻ không vui nên nó hỏi. Mai anh có việc quan trọng nên anh không thể đi gặp mẹ được. Cho anh xin lỗi nhé. Hắn buồn bã nói. Thế hắn như vậy nó cười tươi. Có sao đâu anh. Khi nào anh rảnh thì lại gặp mẹ em. Mà em đi cũng được. Nó nắm tay hắn nói. Vậy thì tốt rồi. Hắn mỉm cười nhìn nó. Dạ. Nó nói. 8:30 sáng hôm sau. Hắn đang ở dưới nhà. Hiện đang mặc một bộ vest. Để tí nữa đi gặp bà ta. Trên tay hắn đang cầm một món quà màu hồng hình trái tim và đang tiến lên cầu thang để vào phòng nó. Lúc này nó đang mặc một bộ cánh trắng, tóc nó được chải gọn và xõa ra. Hắn đứng đó ngắm nó một lúc vì hôm nay nó rất xinh đẹp, dù không cần trang điểm. Dù cửa mở, nhưng hắn vẫn lễ phép gõ cánh cửa. Còn tay thì cầm quà, giấu ở sau lưng. Nghe tiếng gõ cửa nên nó quay ra nhìn thì thấy hắn. Trông thật đẹp trai. Nó tiến về phía hắn với nụ cười trên môi. Trông anh bảnh lắm. Nó đưa tay chỉnh lại cái cổ áo cho hắn. Em cũng rất xinh. Nhưng hắn nói đến đây thì nó đã giật mình lo lắng. Không biết hắn có định chê nó không. Em sao hả? Nó nhanh chóng hỏi hắn. Thì tặng em. Hắn đưa cho nó một chiếc hộp hình trái tim. Lúc này nó vui mừng khôn xiết. Nó mỉm cười nhìn hắn. Quay ra đây anh đeo cho. Hắn cúi gần mặt vào mặt nó, rồi vòng tay qua cổ nó, đeo cho nó chiếc vòng kim cương mặt đôi cánh. Và trước khi đi, hắn đặt lại lên môi nó một nụ hôn. Anh đi đây. Hắn nói rồi bước đi, còn nó thì cứ đứng đó, hạnh phúc cầm chiếc vòng lên mà vui vẻ. 14:30 tại quán cà phê SNSD, gần rạp chiếu phim Lionheart. Xung quanh quán đều là tranh ảnh của SNSD. Nó nhìn xung quanh khi thấy ảnh của thần tượng liền vui vẻ mỉm cười, khiến mẹ cô nhìn theo khó hiểu. Con nhìn gì thế con gái? Bà vỗ vai nó hỏi. Hôm nay bà mặc một bộ quần áo giản dị nhưng vẫn tôn lên vẻ sang trọng của bà. À, con đang ngắm khung cảnh quanh đây thôi. Nó mỉm cười nói. Tiếc thật, hôm nay không được gặp con rể. Bà uống một miếng nước rồi nói. Tại anh ấy bận bịu quá nhiều việc, nhưng mà anh ấy hứa sẽ gặp mẹ vào một ngày gần nhất đấy mẹ. Nó mỉm cười nhìn mẹ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net